Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. 556, nhìn đến Phong Chiếu bị thấu như vậy thảm, tam chỉ tiểu động vật nháy mắt bị dọa đến, chen ở cùng nhau, sợ hãi xem Bạch Ly, Bạch Ly đại nhân uy danh, ở các tiểu đệ trong lòng, đến tận đây so Phong Chiếu này lão đại càng sâu. Lúc này Bạch Ly thần sắc không tốt nhìn chằm chằm ngấy ở sở trước trong lòng tiểu yêu thú. Tay ngứa ngáy lại muốn đưa hắn tha xuất ra béo tấu một chút. Đáng tiếc sở trước hộ được ngay. Mang tương biến thành tiểu yêu thú tới tìm an ủi tương lai đạo lữ ôm xa một chút. Sở trước cẩn thận tọa đang dề ra trước phòng một cái thạch kỳ thượng. Nói, Bạch Ly đại nhân, có chuyện gì hảo hảo nói. Đừng đánh hắn được không? Tuy rằng biết thần thú da dày thịt béo, bực này trình độ thương không tính cái gì, có thể thấy được hắn ủy ủy khuất khuất tiến vào trong lòng nàng. Sở trước vẫn là rất đau lòng, Bạch Ly bị nàng biến thành ngạc nhiên, ngươi vậy mà che chở hắn. Sở trước có chút mờ mịt, đây là nàng tương lai đạo lữ, không che chở hắn che chở ai. Bạch Ly nhìn hoàn toàn không biết gì cả sở trước. Lại xem xét mắt chẳng biết xấu hổ biến thành chỉ tiểu yêu thú ngấy ở nhân gia nữ tu trong lòng con. Trai, thần sắc có chút phức tạp, nàng đầy bụng tâm sự ngồi ở sở trước đối diện thạch kỳ thượng. Đối với gặp lại ngày xưa cố nhân vui sướng không còn sót lại chút gì. Ánh mắt tùy ý ở chung quanh quét hạ, phát hiện cách đó không xa bị tỉ mỉ trang điểm quá nấm phòng. Còn có nấm trước phòng thanh trên cỏ. Kia mấy chương thạch kỳ cập bàn đá chờ vật, nhìn như bình thường, khắp nơi lộ ra ấm áp, rõ ràng là bởi vì cố ý làm thành trí phóng tại nơi đây. Như vậy có ra, hương vị địa phương, Bạch Ly không cần nghĩ, cũng biết là con trai của nàng cố ý đem sở trước quải tới được. Như nàng không có tìm đi lại, bọn họ lại ở chỗ này trụ thật lâu, nháy mắt, Bạch Ly cảm thấy có chút có lỗi với sở trước. Sở trước bị nàng tràn ngập xin lỗi ánh mắt nhìn chằm chằm. Hơi có chút không được tự nhiên, ở trong lòng nàng, đã bước vào bán thần chi cảnh Bạch Ly là chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Cao hơn thần hoàng cảnh cấp truyền thuyết, nhưng lại là mẫu thân của Phong Chiếu. Nàng nguyên bản hẳn là tôn trọng của nàng, nhưng tình huống hiện tại, vẫn là làm cho nàng đầu đầy mờ mịt, ngay cả suy xét đều không thể. Cuối cùng, nàng vẫn là lấy lại bình tĩnh, hỏi, Bạch Ly đại nhân, ngài không có việc gì đi. Bạch Ly sửng sốt hạ, rất nhanh sẽ minh bạch của nàng ý tứ, mỉm cười nói, ta cùng Phượng chủ thực lực ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Ai cũng không làm gì được ai, ngày đó đánh một hồi, chẳng qua là lung lay hạ gân cốt, cũng không có quá nhiều sự cúi xuống. Ánh mắt của nàng đảo qua hoa ở sở trước trong lòng. Dương dương mắt hổ nhìn chằm chằm nàng, giống chỉ hộ thực mãnh thú con trai. Nói, lần này việc, cũng là Phượng Cốc bọn họ đối lý. Liên tính không có Tiểu Chiếu nhúng tay. Ngày đó ta cũng vậy không bỏ qua, sở trước như có đăm chiêu xem nàng. Mang theo một chút khẳng định ngữ khí. Khả là vì ta, Bạch Ly trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng cười rộ lên diễm quang bắn ra bốn phía, thiên địa thất sắc, cho dù thân là nữ tử sở trước, đều có chút bị thiểm mắt mù, không khỏi hâm mộ khởi có thể được đến nàng ái mộ nam tử. Phong Chiếu hắn cha, tự nhiên, Bạch Ly không chút do dự gật đầu, trước ngươi tùy kia Phượng Hoàng thằng nhãi con tiến Phượng Cốc khi. Ta vừa đúng nhìn đến ngươi, liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Sau này sẽ theo ngươi cùng nhau tiến Phượng Cốc, riêng đi Phượng Cơ Phong tìm ngươi. Chính là ta không nghĩ tới kia chim Phượng Hoàng thằng nhãi con vậy mà như thế cả gan làm loạn. Vậy mà tưởng muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, hắn cũng xứng, của nàng thanh âm im bạt, hiển nhiên còn nhớ rõ bản thân thằng nhãi con cũng nổi lên này tâm tư. Nhưng lại thành công, so kia chim Phượng Hoàng thằng nhãi con làm được rất tốt. Ít nhất sở trước là cam tâm tình nguyện cùng với hắn. Hiện nay còn đem hắn hộ được ngay. Nghe xong, sở trước giật mình, nàng lúc đó liền kỳ quái. Làm sao có thể có bạch hổ thằng nhãi con chạy đến Phượng Cơ Sơn. Hơn nữa này Bạch Hổ đối nàng thập phần thân mật vô cùng thân thiết. Liên tính của nàng thú duyên luôn luôn tốt lắm, khả cũng sẽ không thể nhường cao ngạo thần thú gặp mặt liền thân cận. Còn meo meo meo làm nũng, toàn vô thần thú uy nghi, nghĩ đến đây, Sở Trước nhìn về phía Bạch Ly ánh mắt không khỏi có chút kia gì. Vô pháp đem kia chỉ meo meo meo làm nũng Bạch Hổ tể cùng vị này diễm quang bắn ra bốn phía xinh đẹp. Nữ tử nói nhập làm một, nhưng quả thật là cùng một cái thú. Bạch Ly thần sắc lại nhiều vài phần xin lỗi, buồn bã nói, chưa tưởng vạn năm đi qua, người đã chuyển thế trùng tu, trước kia chuyện cũ câu đã lãng quên, Sở Trước ho nhẹ một tiếng. Không biết thế nào tiếp lời của nàng, tuy rằng Bạch Ly cùng Yến Nhã Chính đều nói nàng là chuyển thế trùng tu người. Nhưng trước đó, nàng còn nhớ rõ tiền lưỡng thế, trong lòng không khỏi hoài nghi bọn họ có phải không phải nhận sai nhân. Có lẽ thực sự này khả năng bãi, Bạch Ly chỉ phiền muộn một lát, rất nhanh sẽ khôi phục, mỉm cười xem Sở Trước, a Trước, ngươi từng cho ta có ân, ta luôn luôn nhớ được phần này ân tình, lần này là ta có lỗi với ngươi, nhường này thằng nhãi con tìm được ngươi sao, vậy mà dụ dỗ ngươi đến tận đây, ngươi thả yên tâm, đối đãi ngươi rời đi Hồng Mông chi cảnh, ta sẽ đưa hắn ở lại Hồng Mông hảo hảo giáo huấn một phen. Định sẽ không làm cho hắn lại đi phiền nhiễu ngươi, xem Bạch Ly khí thế đại khai. Một bộ nên vì nàng thảo công đạo, nhẫn tâm đem con trai ở lại Hồng Mông chi cảnh, hảo đưa bọn họ tách ra. Sở Trước không khỏi đau đầu đứng lên, nàng thực không muốn cùng Phong Chiếu tách ra. Phong Chiếu vươn hai móng tử moi Sở Trước thủ, đuôi gắt gao triền ở cánh tay của nàng thượng, cảnh giác theo dõi hắn nương, mặc kệ nói cái gì. Hắn đều sẽ không rời đi trước trước, Bạch Ly đại nhân, ngài không cần như thế, Sở Trước chạy nhanh nói, ta cùng A Chiếu, ta là tự nguyện nói tới đây, nàng có chút ngượng ngùng, không quá thói quen đem tâm sự của bản thân tiết lộ cho người khác. Đặc biệt trưởng bối, nàng không có bọn họ nói trí nhớ, ở trong lòng nàng, Bạch Ly quả thật là Phong Chiếu mẫu thân, cũng là trưởng bối. Bạch Ly bị lời của nàng biến thành nghẹn hạ, lại nhìn nhà mình thằng nhãi con nháy mắt đắc ý thần sắc. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, sau một lúc lâu, nàng miễn cưỡng nói, A Trước, ngươi không cần miễn cưỡng, nếu là này thằng nhãi con cố ý dụ dỗ ngươi, không đúng không đúng. Là ta tự nguyện, ta cũng tâm duyệt hắn, Phong Chiếu càng đắc ý, nếu không phải mẫu thân ở trước mặt. Hắn hận không thể lập tức hóa thành hình người, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực tố tâm sự, không gì hơn cái này hội kích thích đến mẫu thượng đại nhân. Vẫn là quên đi, hắn tạm thời làm chỉ tiểu yêu thú đi, Bạch Ly trong lúc nhất thời phảng phất có chút vô thố. Có thể nhường vị này nữ đấu sĩ bàn cọp mẹ như thế vô thố. Sở Trước coi như là đệ nhất nhân, nàng nha nha nói, A Trước. Kỳ thực tiểu chiếu xem như của ngươi vãn bối, mà ta không nhớ rõ a, Sở Trước thốt ra. Hơn nữa này có quan hệ gì? Bạch Ly lại không nói gì mà chống đỡ. Quả thật, Sở Trước cái gì đều không nhớ rõ. Cho dù của nàng tể xem như vãn bối, nhưng loại chuyện này ở tu luyện giới cũng không hiếm thấy. Chỉ cần không vi đạo nghĩa, tuổi, bối phận chẳng là cái thá gì vấn đề. Thần thú tùy ý làm bậy quen rồi, thế gian đạo nghĩa quy tắc căn bản vô pháp trói buộc bọn họ. Kém cái bối phận lại tính cái gì? Nói đến cùng, Sở Trước mấy đời tuổi cộng lại, còn chưa có nàng tể tuổi này đại. Nghĩ đến đây, Bạch Ly có chút không nói gì. Lúc này, lại nghe Sở Trước nói. Bạch Ly đại nhân, có thể cùng ta nói ta chuyển thế trùng tu tiền là thế nào tình huống sao? Ta vì sao phải chuyển thế trùng tu? Bạch Ly ngước mắt xem nàng, thấy nàng dịu dàng mà cười, trong lúc nhất thời lại có chút thiểm thần, nhịn không được nói, ngươi thay đổi thật nhiều, ngươi trước kia không phải như thế. Bất quá, nàng nhịn không được cười rộ lên, thần sắc thoải mái, mặc kệ như thế nào, ngươi hiện nay có thể hảo hảo mà còn sống, ta cũng cho ngươi vui vẻ, ngươi cho ta có ân. Lại cùng ta có cũ, không cần như thế khách khí, bảo ta Ali là tốt rồi, Sở Trước đương nhiên kêu không được. Chính là cười cười, Bạch Ly cuối cùng vẫn chưa cùng nàng nói nàng chuyển thế trùng tu tiền chuyện. Nàng xin lỗi nói, việc này ta không thể nói cho ngươi, chỉ có thể đối đãi ngươi thức tỉnh thời điểm, bằng không đối với ngươi tu hành thất bại trong gang tấc nghe nói như thế. Sở Trước trong lòng vừa động, không khỏi lại nghĩ tới nàng cũng từng theo Sở Thanh Giáng chỗ kia nghe qua loại này dường như nói. Nàng kia luôn luôn chưa từng gặp mặt tiện nghi cha cũng là nói như vậy. Việc này muốn xem chính nàng tạo hóa, nếu có thể thức tỉnh đó là trăm tộc, không thể chính là phàm nhân. Sở Trước vốn cho là lời này chẳng qua là không biết điều phụ thân dùng để chập chờn của nàng. Hiện nay xem ra, tựa hồ vẫn chưa như thế, còn có trưởng tỷ Sở Thanh Xương ngẫu nhiên có chút kỳ quái hành động. Sở Trước cho dù tâm hồn linh lung, trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt, trong vòng một ngày, biết nhiều lắm sự tình, nhưng Sở Trước tâm tình xúc động phi thường lớn, Bạch Ly hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy, săn sóc không có lại quấy rầy nàng, mà là biến thành một cái tiểu bạch hổ, sau đó vỗ thạch kỷ, hướng không biết xấu hổ hoa ở Sở Trước trong lòng con trai giống lên một tiếng. Phong chiếu không tình nguyện đi qua. Sau đó lại bị mẫu thượng đại nhân dùng mao móng vuốt vỗ đầu. Dùng chỉ có mẫu tử lưỡng mới biết được ngôn ngữ trao đổi. Sở Trước ngồi ở chỗ kia xem, bất giác lộ ra mỉm cười. Nàng tưởng, tuy rằng biết bản thân là chuyển thế trùng tu người, nhưng trên người nàng bí mật không chỉ có là chuyển thế trùng tu. Đã có tam thế trí nhớ, lại nhiều một cái chuyển thế trùng tu giống như cũng không có gì. Tựa như con giận hơn không ngứa, nợ hơn không lo giống nhau, nàng chạy tới bước này, chỉ cần nàng có thể luôn luôn kiên định tu hành đi xuống. Nên biết đến sự tình sớm hay muộn sẽ biết, Sở Trước thoải mái sau, cũng không lại để ý hội kia đôi mẫu tử lưỡng, xoay người vào nấm phòng, chính vỗ con trai đầu dạy hắn làm thú vật Bạch Ly gặp Sở Trước rời đi. Vội vươn móng vuốt đè lại của hắn đuôi. Không nhường hắn đi tìm Sở Trước, con trai, cùng nương nói, ngươi thật sự nhận định nàng. Phong chiếu vung ra của nàng móng vuốt, ngữ khí kiên định nói. Đương nhiên, Bạch Ly nhìn nhìn hắn, thở dài, ngươi quả nhiên giống ta, không giống cha ngươi. Phong chiếu đắc ý ngẩng khởi đầu, hắn mới không giống hắn cha như vậy mộc đâu. Nàng dâu chạy đều không biết đi nơi nào tìm, cuối cùng còn bị lừa đi chân thần giới. Không có biện pháp trở về, hắn nương thực nhưng là nghiệp chướng, hắn mới luyến tiếc như thế lừa trước, Bạch Ly vươn móng vuốt chiều mến sờ sờ của hắn mau đầu. Cười nói, A Trước còn chưa khôi phục nàng chuyển thế tiên tu vi. Bất quá những người đó khả năng đã chờ không kịp, ngươi phải bảo vệ hảo nàng, ta bản thân nàng dâu đương nhiên hội bảo hộ của nàng. Phong chiếu lại nói, Bạch Ly thở dài. Tuy rằng con trai dụ dỗ Sở Trước làm cho nàng thập phần tức giận. Nhưng nghĩ tới Sở Trước chuyển thế trùng tu, sớm hay muộn hội hướng kiếp trước lộ, trải qua nhấp nhô không người theo kịp, nàng con trai có thể một đường đi theo, coi như là vì nàng hộ giá hộ tống, làm cho nàng giảm bớt chút đau khổ, trong lòng bao nhiêu có chút an ủi, đổ cũng không phải tức giận như vậy, Bạch Ly lại đem biến thành mau nắm con trai xoa nhẹ hạ. Mới vừa rồi vỗ vỗ của hắn mau đầu, được rồi, đi thôi, Phong chiếu đã sớm không kiên nhẫn, đang chuẩn bị đi tìm Sở Trước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn hắn nương, hỏi, ngươi có tính toán gì không? Bạch Ly hai móng tử sủy ở trước mặt, đuôi vòng đứng lên, một mặt manh manh xem con trai, một bộ ngươi đang nói cái gì, nàng nghe không hiểu thần sắc, Phong chiếu chập một tiếng. Không nghĩ lại để ý đã một bó tuổi còn thích bán manh lão nương. Rất nhanh sẽ chạy vào nấm phòng đi tìm Sở Trước. Hết chương.